Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 039, không vừa ý người. May mà cano xác ngoài là nhựa thủy tinh. Linda đem thật dài gậy chạc dáng dấp điện cá linh kiện luồn vào mặt hồ, máu heo ô nhiễm hồ nước từng trận lăn lộn. Đại đại nho nhỏ piranha đánh phiêu lật lên đến số lượng kinh người. Quay cùng Linda chuẩn bị điện cao thế ngư vali phóng thích điện áp cực cao, chí ít ở 500-600V trở lên. Người bình thường ăn một cái lập tức thả phiên. Piranha cũng như thế. Cano xác ngoài là nhựa thủy tinh, bên trong còn có nhựa lớp ngăn. Vì lẽ đó điện cá đồng thời, đối với người trên thuyền sẽ không có phương hại. Linda điện cá, thường uy một muôi hướng về trong hồ nước cũng máu heo. Duy trì đối với piranha dụ dỗ, ngư dù sao cũng là ngư, không thể nói là thông minh. Mùi máu tanh đối với chúng nó sức hấp dẫn không cùng ngang hàng. Mặc dù điện cao thế điện phiên một mảnh lại một mảnh piranha, chúng nó vẫn là tiền phó hậu kế. Cách đó không xa Zuler cùng Wai cũng là đồng dạng thao tác. Nói như thế nào đây, nếu như chỉ là đơn thuần điện cá này nhất định rất thoải mái, có thể liên miên thành miếng dữ tợn khủng bố piranha nổi lên mặt nước tầng tầng lớp lớp chết hoạt lăn lộn. Đó là khủng bố thoải mái không đứng lên. Điện giết piranha càng nhiều, liền giải thích Victoria Hồ càng nguy hiểm. Cũng không ai biết lòng đất trong hang động đến cùng đi ra bao nhiêu piranha. Thường uy nghĩ đến ở trong hang động nhìn thấy cái kia một chuỗi xuyến nho như thế trứng cá, lượng lớn trứng cá, liền biết đi ra piranha tuyệt đối không phải số ít. Hiện tại như thế làm, nói chung cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Một cái so với chó còn đại piranha bị điện nhảy ra mặt nước, thường uy một muôi đem đánh thành một đám mưa máu. Loại này đại vóc sức sống ngoan cường. Thường uy nhíu nhíu mày, đối với bên kia Zuler nói: Zuler, cẩn thận piranha nhảy đến trên thuyền. Zuler đáp lại: các ngươi cũng cẩn thận. Theo cá thể tiểu nhân piranha bị điện chết càng ngày càng nhiều, đại vóc piranha bắt đầu lộ đầu. Những này piranha phổ biến có cẩu lớn như vậy, miệng đầy răng nanh răng nhọn, sống lưng sinh đâm, vô cùng dữ tợn. Chúng nó từ mặt nước nhảy lên đến, đối với cano trên nhân tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Thường uy bên này còn không có gì, có hắn ở, piranha phi không ra đây. Nhưng Zuler bên kia nhưng ngàn cân treo sợi tóc. Zuler thậm chí từ bỏ hướng về trong hồ huynh đảo máu heo, mà rút súng lục ra đề phòng. Thấy ngư nhảy lên, liền cho nó một súng. Nhưng này không phải biện pháp. Thường uy hô: Zuler, ngươi cùng Wai lập tức rời đi khu vực này. Nhưng là, không có nhưng là, thường uy nói, đi mau. Wai đã sớm kinh hồn bạt vía. Hắn vội vã cầm lái lái thuyền, mang theo Zuler cấp tốc rời đi vùng nước này. Nhưng không đi xa, phía bên ngoài tới lui tuần tra. Thường uy thấy thế, một cái ôm lấy thùng dầu, đem đầy thùng máu heo tất cả đều ngã xuống. Sau đó cũng cầm lấy một cái điện cao thế ngư khí, công suất toàn mở, cùng Linda đồng thời giết chết piranha. Hắn một cái tay cầm gậy thâm vào trong nước, một cái tay như quạt hương bồ như thế, che chở Linda thân thể. Piranha nhảy lên đến chính là một cái tát. Rất nhanh, Linda điện cá vali không điện, mất rồi. Đổi một cái, tiếp tục điện. Linda sầu lo tầng tầng. Thường, chiếu loại này xu thế, trời mới biết trong hồ có bao nhiêu piranha. Xem ra làm sao cũng giết không xong tự. Thường uy nói, tận lực là tốt rồi, không nên nghĩ quá nhiều. Dù lờ bọn họ trên thuyền còn có hai cái điện cá vali, dùng hết lại nói. Linda gật gật đầu. Trước ở bến tàu thời điểm, Zuler nói cho ta, các ngươi ở cứu người thời điểm gặp phải tập kích, Linda bỗng nhiên nói, người tập kích là ai? Linda nói người tập kích rơi xuống nước bị piranha ăn đi. Thường Uy không dự định nói cho Linda là Paul. Hắn gật gật đầu, không sai, người tập kích là cái khuôn mặt xa lạ. Ta xưa nay chưa từng thấy, ta đang truy đuổi hắn thời điểm. Hắn không cẩn thận rơi xuống nước. Kết cục ngươi biết, Piranha không buông tha hắn. Vì sao lại có người tập kích đây? Linda ở Thường Uy bảo vệ cho bình yên điện cá. Nàng suy tư nói, lẽ nào là tìm du lơ báo thù? Nàng là cảnh sát trưởng, làm mười mấy năm cảnh sát. Đắc tội quá người khẳng định không phải số ít. Thường Uy cười cợt, khả năng đi. Hắn đương nhiên sẽ không nói Paul là chuyên môn đến làm hắn. Paul tập kích, tiền tiền hậu hậu, trong ngoài nguyên nhân, Thường Uy từ Paul trong miệng hỏi ra rồi. Ở Thường Uy trong mắt, Paul chính là thằng ngu, là bị người lợi dụng quân cờ. Đại Jim mấy câu nói, liền để hắn đi tới con đường này. Có thể thấy được người này chi ngu xuẩn, đã đến khá cao thâm cảnh giới. Đại Jim chỉ muốn thoát khỏi đồn cảnh sát đối với sự kiềm chế của hắn. Cũng chính là Junior cái kia phân tội chứng hồ sơ. Nhưng Paul ở văn phòng cảnh sát không có tìm được. Ở Thường Uy trong nhà cũng không có tìm được. Liền ở Jim xúi dục dưới. Hắn mang theo một khẩu súng. Ở Thường Uy cùng Linda rời đi Miêu Trấn sau khi không lâu. Hãy cùng lại đây. Paul ban đầu chỉ là muốn từ Thường Uy trong tay được cái kia phân tội chứng hồ sơ. Hắn không nghĩ ra biện pháp hay, nhưng dự định cưỡng ép cùng Thường Uy có liên quan người. Bức bách Thường Uy giao ra cái kia phân hồ sơ. Hắn lựa chọn là ai đó? Là Zula hai đứa bé, Lara cùng Jan, bởi vì hắn nhìn thấy Thường Uy cùng Linda ở Zula trong nhà ăn vài bữa cơm. Cảm thấy quan hệ không tệ, chính gặp rách tham tài, không vâng theo du lơ dặn dò chăm sóc hai đứa bé. Hắn cảm thấy thời cơ tốt nhất đến rồi, không nghĩ đến hai cái mau đứa bé treo thuyền đến đảo giữa hồ chơi đùa. Vốn là hắn có thể ở hai đứa bé rời đi bến tàu trước liền bắt bọn hắn lại. Nhưng cân nhắc đến đảo giữa hồ là chỗ tốt, hắn có thể ở đảo giữa hồ cưỡng ép đứa nhỏ. Sau đó thông báo Thường Uy đến đảo giữa hồ cùng hắn giao dịch. Đảo giữa hồ yểu không có người ở. Làm chuyện gì không tiện. Liền nhằm vào hai đứa bé. Một đường đến bãi cát đảo nhỏ. Hai cái mau đứa bé không buộc tốt thuyền. Thuyền chạy. Paul lúc đó đặc biệt cao hứng. Ở đảo giữa hồ. Lại mất đi thuyền. Hai đứa bé chính là cua trong giỏ. Cũng không định đến đảo giữa hồ một bên khác. Tiểu tạp chí bìa ngoài quảng cáo đạo diễn đích du thuyền chính ở bên kia du đáng. Còn hướng về nơi này lại đây. Paul càng phát hiện Thường Uy cùng du lơ cano tiếp cận. Liền hắn lập tức hiện thân. Nắm lấy hai đứa bé. Đúng lúc, đích du thuyền động cơ vòng diệp bị rong cuốn lấy. Sau đó chỉ chốc lát sau, Thường Uy cùng du lơ cũng đến. Tiếp theo chính là Thường Uy trải qua một màn. Nếu như không có người khác ở đây, Paul đầu tiên muốn nhất định là cái kia phân hồ sơ. Nhưng có người khác ở đây, hơn nữa còn không ngừng 3, 5 cái, giao dịch này liền không tốt làm. Trừ phi đem tất cả mọi người đều giết diệt khẩu, này rất khó, huống hồ còn có du lơ vị cảnh sát trưởng này. Vì lẽ đó Paul hoặc là không làm, dự định giết chết Thường Uy. Một bách hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn cùng Thường Uy then chốt mâu thuẫn, ở chỗ Miêu Trấn đồn cảnh sát trưởng vị trí, mà không phải cái kia phân hồ sơ. Nếu như thế, giết Thường Uy mới là lựa chọn tốt nhất, còn cái kia phân hồ sơ, có thể nắm tới tay tốt nhất, hắn là có thể dựa vào cái kia phân hồ sơ bắt bí Jim, để Jim cúi đầu trước hắn. Nếu như không lấy được cũng không sao. Lại như Jim nói, không còn Thường Uy, đồn cảnh sát còn có ai càng có tư cách hơn hắn làm cảnh sát trưởng. Đây là một lợi ngư huân tâm xỏa bì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.